Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, Value of Regret, giá trị của sự hối hận. Vấn đề thực sự nằm ở một câu hỏi duy nhất. Tại sao Thieving Bird, chim trộm độc ác, lại đánh cắp số phận của cậu? Chắc chắn, thứ đáng ghét đó dường như bị ám ảnh với mọi thứ liên quan đến Weaver. Nhưng Sunny không nghĩ đó là lý do duy nhất. Sau một thời gian suy ngẫm, cậu đã nảy sinh một nghi ngờ nhất định. Cậu đã mất kết nối với Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, sau khi trở thành Faithless, kẻ không có số phận. Điều này có nghĩa là việc sở hữu Nightmare Spell có liên quan đến số phận của một người. Có lẽ số phận là môi trường, qua đó sự lây nhiễm lan truyền. Dù thế nào đi nữa, sinh vật hiện đang sở hữu số phận của cậu, cũng sẽ sở hữu kết nối với Nightmare Spell. Vậy tại sao Thieving Bird lại muốn thứ như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, phải nhận ra rằng sinh vật mà Sunny gặp trong Nightmare, ác mộng, không phải là Thieving Bird thực sự. Thieving Bird thực sự đã chết từ lâu. Thay vào đó, thứ đáng ghét mà cậu đã chạm trán tại Estuary, cửa sông, là bản sao của Terror, kinh hoàng, được tạo ra bởi Spell, và một bản sao chỉ có thể tồn tại trong cõi ảo của Nightmare. Tuy nhiên, một kẻ mang spell sẽ bị trục xuất trở lại thế giới thực khi Nightmare kết thúc. Chúng sẽ có cách trở lại. Vì vậy, Sunny đã tin rằng lý do thực sự khiến Thieving Bird muốn số phận của cậu là để trở thành kẻ mang Nightmare Spell và lẻn qua kẽ hở của cõi ảo, tìm đường trở về thực tại. Nếu đúng vậy, đây sẽ là cuộc vượt ngục vĩ đại nhất trong lịch sử. Một thành tích phù hợp cho kẻ trộm vĩ đại và hèn hạ nhất từng tồn tại. Rất ít sinh vật có thể tìm cách trở lại tồn tại sau khi đã bị hủy diệt hàng ngàn năm. Và theo một cách độc đáo như vậy, vì vậy, sinh vật đã đánh cắp số phận của cậu. Hiện đang sở hữu nó, vẫn chưa biến mất, nó không bị xóa sổ vĩnh viễn bởi sự sụp đổ của Nightmare. Nó vẫn tồn tại ngoài kia, trong thế giới thực, được giải thoát khỏi nhà tù ảo của nó và tự do tung hoành khắp nơi. Đánh cắp mọi thứ mà nó muốn, điều này có nghĩa là cậu có thể săn lùng và tiêu diệt nó, và rằng cậu có thể lấy lại số phận của mình từ nó. Bằng cách nào đó, Sunny hiện tại không đủ mạnh để đối đầu với một cơ sượt Terror kinh hoàng bị nguyền rủa, chứ đừng nói đến một cơ sượt Terror mà cả thần thánh và ác quỷ đều không thể xử lý được. Thậm chí các Void Being, thần ngục tối, được cho là cũng căm ghét vài Thieving Bird. Điều đó có nghĩa là chúng cũng đã từng chịu đựng cho tai quái của nó. Con chim đáng nguyền rủa đó thực sự là một mối đe dọa. Quan trọng hơn, cậu cũng không biết liệu cậu có thực sự muốn lấy lại số phận của mình hay không. Dù có mọi thứ, cậu vẫn không chắc chắn, bởi vì có những ràng buộc đi kèm với việc lấy lại số phận. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một số ngày, Sunny thức dậy và mong muốn không gì hơn là được nhớ đến. Một số ngày khác, cậu lại cảm thấy rằng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ sự tự do mà mình đã đánh đổi quá đắt. Nhưng Cassie xứng đáng biết rằng vẫn có khả năng. Ít nhất là vậy, cậu thở dài, có một cách. Tuy nhiên, giọng của Sunny trầm xuống. Có một cái giá phải trả nếu muốn trở thành Faithless. Cũng có một cái giá phải trả nếu muốn trở lại với số phận. Và mình, không chắc là mình muốn trả cái giá đó. Họ đi đến sân trong, nơi có một cây đơn độc đứng sừng sững. Lá cây xào xạc trong bóng tối. Cái cây trông khỏe mạnh hơn nhiều sau khi được Sexty chăm sóc. Thực tế, nó đang phát triển tốt hơn so với khi ở vùng ngoại ô. Dù nơi đây không có ánh mặt trời để chiếu rọi và sưởi ấm lá của nó. Hai người đứng ngắm nó trong im lặng. Sunny với đôi mắt của mình. Và Cassie cũng vậy. Sau một lúc, cô hỏi, tại sao cậu lại trồng cây này trong Citadel của mình? Cô đang nghĩ đến một cái cây khác. Có lẽ,